Chương 2150, đã quá muộn. Giờ phút này, Nhiếp gia mọi người đối mặt mấy lần, nhất là Nhiếp gia một đám cao tầng, không khỏi chân mày sâu súc. Bọn họ là Nhiếp gia cao tầng, Tu La chủ muốn giam cầm bọn họ, mở trò đùa quốc tế gì gia chủ, đây là chuyện của Nhiếp gia chúng ta, Tu La chủ dù sao cũng là một người ngoài, ta cho là, can thiệp không quá tốt chuyện nhà Nhiếp gia chúng ta đi. Một vị Nhiếp gia trưởng lão, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Đoàn liếc nói chuyện trưởng lão một cái, giữa ta cùng Tu La chủ mới kêu chuyện nhà, ngươi cùng ta chỉ có thể gọi là chuyện công, biết chưa? Theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, Nhiếp gia cao tầng á khẩu không trả lời được. Diệp Hoàn Đoàn nói xong, cùng nam nhân trước mắt cùng nhau, nhanh chóng hướng về bệnh viện chạy tới. Hiện nay, Diệp Hoàn Đoàn lòng như lửa đốt, đối với Nhiếp Vô Ưu vạn thương thế cùng chúng độc vạn phần lo lắng. Thật ra thì, lấy tố chất thân thể của Nhiếp Vô Danh mà nói, những thứ kia cũng hẳn là thuộc về bị thương ngoài da, nhưng Nhiếp Vô Danh chúng độc, lại có thể đoạt nhân mạng. Diệp Hoàn Đoàn thậm chí không dám ngẫm nghĩ, nếu như Nhiếp Vô Danh xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn thần sắc vạn phần lo lắng, Tư Dạ Hàn chẳng qua là yên lặng bồi ở bên người, đối với hôm nay tình huống như thế, nam nhân sẽ không biết trước, càng không thể cải tử hồi sinh, Nhiếp Vô Danh kết quả như thế nào, này chỉ có thể nghe thầy thuốc, nhìn chính Nhiếp Vô Danh tạo hóa. Chính là chỗ này sao hồi lâu sau, Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm phía trước bệnh viện, nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Ừm. Nam nhân mở miệng nói. A Cửu, bệnh viện này được không? Diệp Hoàn Đoàn lòng tràn đầy lo âu. Đây là bệnh viện tốt nhất của Độc Lập Châu. Tư Dạ Hàn nhẹ giọng trấn an, ta cũng đã để cho thầy thuốc giỏi nhất của A Tu La bồi ở bên cạnh anh ngươi, thời khắc trông nom. Cảm ơn. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hoàn Đoàn lại như cũ vạn phần lo lắng, thậm chí đối với phía trước bệnh viện có một tia sợ hãi, nàng không biết, có như thế nào tin tức đang đợi mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoàn theo Tư Dạ Hàn đi vào bệnh viện, đi thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Ngài là Nhiếp gia Vô Ưu tiểu thư ngoài cửa, một nhóm thầy thuốc đang thảo luận cái gì, nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn sau, lập tức nên đón. Nhiếp gia cũng được, không sợ minh cũng được, tại Độc Lập Châu danh tiếng tự nhiên không cần nhiều nói. Không người không biết, không người không hiểu. Càng là không sợ minh chủ khôi phục Nhiếp gia tiểu thư thân phận sau, càng là danh tiếng tăng mạnh. Thầy thuốc, anh ta hắn thế nào? Nhìn trước mắt mấy vị thầy thuốc, Diệp Hoàn Đoàn gấp bận rộn mở miệng hỏi. Cái này một vị trong đó thầy thuốc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, lắc đầu một cái, thở dài nói, Vô Ưu tiểu thư ca ca của ngài, chúng kịch độc mặc dù chúng ta đã ngay lập tức tiến hành cấp cứu. Hơn nữa rửa dạ dày nhưng đưa tới thời gian vẫn là đã quá muộn một chút. Theo thầy thuốc dứt tiếng, sắc mặt Diệp Hoàn Đoàn trong nháy mắt tái nhợt, thân thể hơi có chút lảo đảo lui về phía sau, nhưng là bị Tư Dạ Hàn một cái khoác ở sao lại thế thầy thuốc, có phải hay không là nghĩ sai rồi anh ta hắn anh ta. Thân thể tố chất của hắn rất mạnh, Diệp Hoàn Đoàn thần sắc hốt hoảng, đã có chút lời nói không có mạch lạc. Vô Ưu tiểu thư, tố chất thân thể của ca ca ngài, đích sắc rất mạnh, nhưng chúng kích độc. Là thông qua huyết dịch lan tràn, mạnh đi nữa thân thể tố chất đều không có tác dụng gì, trừ phi có thuốc giải. Thầy thuốc hơi có chút bất đắc dĩ. Nói là như vậy, có thế khô điệp loại kịch độc này, căn bản cũng không có thuốc giải. Vô Ưu tiểu thư, vô cùng thật có lỗi chúng ta thật sự tận lực.